Chương 505, đại tư mệnh là đóa hắc liên hoa. Đùng thanh thúy giòn giã tiếng bật hai, liền từ thiên đế trên mặt vang lên. Đám người đều là sững sờ, đại tư mệnh cu nở dê run lên một cái trước mắt, dù sao hắn còn không có xuất thủ đâu. Mà người ta bay lên liền lên đi một cái tát thiến tiểu bảo, còn liền đùng đần độn thiên đế mặt đến mấy lần, biểu thị, bảo ca, lau cho ngươi lời này hình tượng này phốc tây vương mẫu, lôi thần đều nhịn không được cười chàng. Thiếu hạo cũng là buồn cười nghiêng đầu đi, tiểu quân thật có ý tứ. Yến Du cũng cười, sau này bảo ca quan tâm ngươi thiên đế đệ đệ. Thiên đế, tự nhiên liền từ Sơn Hải bộ đại ca biến thành nhị đệ tốt mà trẻ con âm thanh ứng tốt Yến Tiểu Bảo. Hắn còn bắt đầu bàn điều kiện, nhưng, thế nhưng, không được đều, cha ta, cha, gọi, chủ thượng cùng kê đệ một dạng cơ trí nhóc con cảm thấy đi. Bản bảo ca đã đại độ như vậy cho ngươi làm ca ngươi liền không thể cướp ta đẹp cha còn có mỹ nương hôn liền cái này quy luật cái này tiểu tính toán cũng là để cho Yến Du tại chỗ cười ra tiếng, nàng đều không biết tiểu tể tể còn như thế lòng dạ hẹp. Hỏi đâu, không, cũng không phải, con trai vốn là lòng dạ hẹp hỏi, lần trước hắn thì không cho kỷ kỷ nhận cha của hắn làm cha tới. Bất quá, Yến Du không thể không cùng con trai giải thích nói, không đồng dạng. Thế mà người ta đại tư mệnh đã tiến lên đập bên trên thiên đế bả vai, cu nở dê không có gì không đồng dạng, theo bối phận cùng địa vị, thiên đế là không thể qua nở ta gọi cha, hắn đã là người vợ ngươi đổ nhi, qua nở ly ta gọi sư nương Tây Vương mẫu lập tức nói tiếp cửu anh bất lực nhà ránh, là sư công được tốt tiến tiểu bảo lập tức nâng tay nhỏ tay tán thành, đã hướng cha hắn trên bờ vai nằm sấp đi qua. Nhưng bị đập bả vai thiên đế, hắn đã ngưng ngưng mắt, có thế cảm giác được. Từ trên bờ vai thấu xuống tới lực đạo rất nặng, để cho hắn tiềm thức ngước mắt nhìn về phía vị này sơ sơ phu quân, đập vào mắt chính là một đôi xanh thẳm bao la, thâm thúy vô biên, ẩn thấu sóng ngầm con mắt. Chỉ liếc mắt thiên đế liền có thể xác định, sơ sơ chọn cái này phu quân không kém. Cũng thế, một cái có thể khống chế thiên mệnh ti tất cả mệnh hồn người một cái chỉ dùng mấy năm liền nhất thống ám vực ma đế như thế nào lại yếu đâu này cứ việc một mực tại bế quan. Nhưng ở toàn bộ cửu trọng thiên bên trong, đều có lưu chính mình thần niệm thiên đế, hắn tại xuất quan thu hồi những thứ này phân tán thần niệm sau đó, là có thế đại khái biết, tại hắn bế quan lúc, phát sinh qua cái đại sự gì. Đây là hắn thân là thiên đế nhất định phải có cơ bản sức quan sát, nhưng cái này sức quan sát còn là chưa đủ lấy để cho hắn lúc trước xuất quan lúc, phát giác được thiên hậu Hy Hòa trước đây đối với hắn Sơn Hải các huynh đệ tính toán. Bởi vì Hy Hòa tính toán Sơn Hải bộ thời gian. Kỳ thật chủ yếu tập trung ở thiên đế nhất sụp đổ cái kia đoạn thời gian, tại thiên đế bế quan sau đó, nàng căn bản là cẩn trọng tại kinh doanh cựu trọng thiên. Còn như một chút vụn trộm xóa hát Sơn Hải bộ thay đổi một cách vô tri vô giác hành vi, cùng tiếp tục trong bóng tối giết hại Sơn Hải bộ hành vi, thiên đế là không thể nhìn rõ đến. Cái này không chỉ có là bởi vì Hy Hòa vẫn tính đủ thận trọng, cũng là bởi vì thiên đế chỗ chú ý. Chủ yếu vẫn là những cái kia có thể ảnh hưởng hoàn vũ ổn định đại sự ví dụ như ma đế sinh ra thiên đế thật đúng là biết rõ. Hắn chỉ là không nghĩ tới cái này ma đế sẽ trở thành sơ sơ phu quân. Hắn cha sau sơ sơ ánh mắt hắn là tin tưởng, cho nên dù là đó là cái ma đế, nhưng nếu sơ sơ thừa nhận, như thế hắn cũng nên nhận. Chỉ là ngươi xác thực qua nở ly ta gọi sư công, qua nở tiểu ngư nhi gọi sư tôn, mà không phải sơ sơ. Đồng dạng tại cùng thiên đế đối mặt đại tư mệnh, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý cái này thiên đế gọi hắn như thế nào chính mình, thế nhưng sơ sơ không thể để cho. Thế mà người ta thiên đế cũng không phải mềm hắn đã yên lặng trình bày, từ bản đế trở thành tam giới cùng đế đến nay, bản đế một mực gọi như vậy sơ sơ, sư tôn, đem sơ sơ gọi giả, nguyên sơ, đem sơ sơ gọi xa lạ. Giống như sơ sơ qua nở thiếu hạo gọi tiểu hạo hạo, qua nở bản đế gọi tiểu tuấn tuấn. Qua nở Tây Vương mẫu gọi Tây Tây đồng dạng, đây là chúng ta Sơn Hải bộ biệt danh, có gì không thể lời này người ta đại tư mệnh còn không có tiếp tục dạy đi xuống đâu. Yến Du liền lên tiếng, xác thực không thể, dễ dàng gây nên hiểu lầm, ngươi xem ngươi chết đi thiên hậu Hy Hòa, nàng đều nói cái gì đồ khốn lời nói ngươi sau này liền quản ta gọi sư tôn, rất tốt. Còn nữa, từ ngươi bước lên tam giới thiên đế chi vị, ta cũng không có quản ngươi lại gọi tiểu tuấn tuấn. Đều là bảo ngươi thiên đế, hoặc là bảo ngươi đế tuấn, dè đặt ngươi thật mất mặt. Sơ thiên đế muốn nói, kia là Hy Hòa tư tưởng ác tha thế mà im miệng gọi sư tôn. Yến Du sâu sắc cảm thấy, nhà nàng đứa con yêu cha, rõ ràng đối với cái này sơ sơ xưng hô cố gắng cái kia, không hài lòng, cái này nếu là không nhân cơ hội này, đem thiên đế cái này tật xấu sửa đổi đến, con trai cha hắn biết dô không tốt. Thiên đế cặp kia tinh xảo xinh đẹp mắt phượng, lập tức xông lên ủy khuất chi ý, thấy được đại tư mệnh lập tức nghĩ đến một cái hình dung từ bạch liên hoa bất quá người ta đại tư mệnh thì càng bạch liên hoa, không sao, tiểu tuấn tuấn hiện tại không nguyện ý gọi sư tôn, sư công, chủ yếu là kéo không xuống cái mặt này, dù sao con của hắn còn ở lại chỗ này nhi, quay đầu ta cùng hắn đơn độc nói chuyện, hắn liền nguyện ý thiên đế, cái này ma đế quả nhiên không phải vật gì tốt liền tính không có phản. Hoàn vũ, phản tam giới ma bệnh, tất nhiên có khẩu thị tâm phi ma bệnh còn đem hắn nhi tử sách ra tới không phải liền là để cho hắn cái này làm thiên đế, làm phụ thân, phải có cái dáng dấp trưởng bối, đừng hơi một tí liền cùng sơ sơ trước mặt giả hủy khuất sao A Phi không đúng. Hắn mới không phải giả hủy khuất hắn là thật hủy khuất vậy thật sơ sơ có cái phu quân, quả nhiên nhận việc sự tình hướng về cái này bạch liên hoa ma đế. Nội tâm tại cuồng thổ danh thiên đế, không nhìn thẳng đại tư mệnh, tiếp tục xem hướng Yến Du, đang chuẩn bị nói chút cái gì, thế nhưng Yến Du đã ôm con trai quay đầu rời đi, đi các ngươi cố gắng nói, thiên đế là đều đã lớn rồi, cánh cứng cắp rồi, ta là không quản được. Bảo tiểu quản được cơ trí nhóc con lập tức biểu thị. Bẹp tiểu tể nhi một miệng Yến Du liền khen ngơi, vẫn là mẫu thân ngoan tiểu bảo đáng yêu nhất hy phía trước một khắc là bảo ca, thời khắc này là manh tiểu bảo nhóc con, đã cho vây xem tới đây cửu anh bất lực nhà ránh. Hắn sâu sắc cảm thấy dung ra con trai, từ nhỏ chính là đen ha tờ vư nở dê nhân bánh trẻ trôi nước bất quá cửu anh trong lòng là như thế nhà ránh, 9 cái đầu lên 18 cái mắt, có thể là nhìn chằm chằm người ta nhóc con để mắt sức lực, 18 cái trong mắt đều viết khả ái hai. Chữ, chỉ là vô luận là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực cửu anh, vẫn là ôm nhóc con Yến Du, cũng hoặc ngay tại so tài đại tư mệnh cùng thiên đế. Vẫn là thiếu hạo mấy cái bọn hắn đều tại thời khắc này, động tác đồng loạt một trận cùng thời khắc đó ở Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ sở tại phương hướng, đột ngột tuân giang nột ngạt trọng hưởng Nguyên Thủy cơ hồ là đồng thời tiêu thất tiến du một nhóm trực tiếp liền hiện thân đến Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ bên trong. Mà lúc này cả tòa Thiên Tôn phủ bên trong.